Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143: Liên minh. Trương Hằng vận khí không tệ. Hắn vừa xuống đất liền thấy trước mắt bóng đen, xem ra đối phương trước đó hẳn là an vị tại bên cạnh bàn. Bất quá chỗ cửa lớn động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn đứng dậy, theo bản năng hướng cái hướng kia nhìn lại. Mà Trương Hằng chính là vào lúc này từ cửa sổ nhảy vào tới. Bóng đen còn chưa kịp quay đầu liền bị báng súng nện ở sau gáy bên trên. Sau đó không nói tiếng nào trượt ngã xuống đất. Trương Hằng giải quyết phiền toái trước mắt, mượn chiếu vào ánh trăng kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Về sau lại cẩn thận từng ly từng tí lên tới lầu 2. Chịu cái gian phòng lục soát. Thẳng đến xác nhận trong phòng không còn những người khác sau mới đốt sáng lên ngọn đèn. Annie từ tửu quán uống rượu xong trở về, đẩy cửa ra, nhìn thấy một thứ đại khái 20-21 tuổi nữ nhân trẻ tuổi nằm sấp trên bàn. Trương Hằng ngay tại trên người nàng lục lọi cái gì? Hoa, ta có phải hay không trở về quá sớm? Có lỗi với quấy giày. Thiếu nữ tóc đỏ nói xong cũng chủ động quay người, chuẩn bị biến mất tại chỗ, kết quả bị Trương Hằng gọi lại. Cái sau nói: đừng làm rộn, người biết nàng sao? Trương Hằng vừa mới tìm tới thân, cũng không có tìm được bất kỳ vũ khí nào cùng vật nguy hiểm. Thắp sáng ngọn đèn một khắc này hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong phòng khách không mời mà đến sẽ là một nữ nhân. Cái sau mặc dù chưa chủ nhân cho phép liền tiến vào đến nhà này phòng ở, nhưng là trừ trước mặt một con chén trà tựa hồ không chạm qua thứ gì. Từ làn da của nàng cùng mặc đến xem hẳn là sinh ra ở một cái có chút giàu có gia đình bình thường. Tôi nói nữ nhân như vậy không nên sẽ xuất hiện tại Na Sau chỗ như vậy. Lại càng không cần phải nói còn tự mình xông vào trong nhà người khác. Bởi vậy Trương Hằng chỉ có thể suy đoán nàng là Annie bằng hữu. Nhưng mà thiếu nữ tóc đỏ ợ rượu lắc đầu nói: ta không biết nàng, từ ngươi vào nhà sau giống như đều còn không có xem thật kỹ qua nàng đi. Đó là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều không có một nữ tính bằng hữu. Annie giang tay ra, khuôn mặt của nàng tại cồn tác dụng dưới lộ ra đỏ bừng. Bất quá ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, nhìn như vậy đến chỉ có một cái biện pháp. Trương Hằng nói: cái gì? Chờ nàng tỉnh lại về sau tự mình hỏi nàng một chút. Bởi vì không rõ ràng đối phương ý đồ đến, Trương Hằng cũng không có hạ quá nặng tay. Trước mặt cái này lai lịch có chút nữ nhân thần bí chỉ là hôn mê không đến 2 giờ liền mở mắt. Lợi dụng ở giữa cái này chút thời gian Trương Hằng còn đã ăn xong cơm tối. Mà Annie thì ở một bên vuốt vuốt một mặt từ trên người đối phương tìm ra tới trang điểm kính. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích loại vật này. Ta là không thích loại vật này. Annie lười, biếng nói. Bất quá ta nhớ kỹ 14 tuổi sinh nhật thời điểm phụ thân ta đã từng đưa qua ta một mặt tương. Tự tấm gương, còn giống như thật đắt. Cái đồ chơi này nếu như xuất ra đi hẳn là có thể đổi được không ít tiền. Nếu như ngươi nếu mà muốn liền đưa cho ngươi. Mở miệng là trước kia ở vào trong hôn mê thần bí nữ tính. Nàng sau khi tỉnh lại liền ngay đầu tiên phát hiện tay của mình chân đều bị trói lại. Bất quá cho dù ngay tại lúc này vẫn như cũ duy trì chí ít mặt ngoài trấn định. Cái này cùng tuổi của nàng, gia đình xuất thân tựa hồ cũng không tương xứng. Đáng tiếc nàng chọn sai phóng thích thiện ý phương thức. Annie nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười, đem hai cái đùi nghênh ngang vểnh lên trên bàn, thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng. Ta thích đồ vật xưa nay không cần người khác đưa, ta sẽ tự mình đoạt tới. Nhưng mà nàng phát biểu xong phần này phóng khoáng tuyên ngôn sau nhìn thấy người nào đó bốc lên lông mày, lại ngoan ngoãn đem hai cái đùi từ trên bàn cơm rời xuống dưới. Các hạ chắc hẳn liền là Hàn Nha hiệu thuyền trưởng. Trương Hằng tiên sinh, nhất định phải thừa nhận, ngài so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. thần bí nữ tình ánh mắt cũng cùng một chỗ chuyển qua một bên Trương Hằng trên thân. Ngươi là ai? Tại sao muốn vụng trộm ẩn vào chỗ ở của ta? Thật có lỗi, xin hãy tha thứ ta không mời mà tới. Ta không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng các hạ gặp mặt đàm bút sinh ý. Bởi vì hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ mới chỉ có thể ra hạ sách này. Thần bí nữ tính thành khẩn nói, đặc thù thời kỳ, tên ta là Karina Portman, thần bí nữ tính tự giới thiệu mình, là một mậu dịch thương nhân. Bất quá tại Nassau các ngươi thật giống như càng quen thuộc xưng hô chúng ta là chợ đen thương nhân. Tóm lại, ta trước đó ở trên đảo kinh doanh sinh ý, cùng rất nhiều con thuyền đều hợp tác qua, xạ thủ hiệu Fuller thuyền trưởng, công tước hiệu Randall thuyền trưởng, a, còn có cá chuồn hiệu Elvin, đều từng cùng ta thành lập qua tốt đẹp quan hệ hợp tác. Karina vừa nói một bên cũng đang quan sát, Trương Hằng trên mặt biểu lộ, đáng tiếc cũng không thể nhìn ra cái gì, thế là nàng cũng chỉ có thể tiếp lấy nói. Ta nghe nói ngài ra biển thật lâu, hôm nay mới vừa trở về, khả năng đối trên đảo tình thế không hiểu rõ lắm. Chợ đen thương nhân bên này sớm tại 4 tháng trước liền đang thương thảo thành lập một cái thương nghiệp liên minh, chỉ tại giải quyết ở trên đảo hỗn loạn vô tự cục diện. Bây giờ cái này liên minh công việc bếp núc cơ bản chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn đã đạt thành mấy cái chung nhận thức, trong đó bao quát giảm xuống mới thuyền trưởng lãnh đạo thuyền chia. Lúc chiều ngày hẳn là cũng đi gặp qua mấy vị chợ đen thương nhân. Tin tưởng kết quả cũng không thể để ngươi hài lòng. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. 3 năm trước đây thời điểm không phải cũng có những chuyện tương tự phát sinh sao? Ta nghe nói lúc trước cái kia liên minh hạ tràng cũng không khá lắm. Ta biết ngài đang suy nghĩ gì? Nhưng ta chỉ sợ lần này liên minh không thể nhanh như vậy liền giải tán. Karina nói, năm đó liên minh là từ ở trên đảo mấy cái tương đối lớn chợ đen thương nhân ra mặt sắp lập tổ. Chế định quy tắc cũng chỉ là thương nhân ở giữa quy tắc. Nhưng là lần này tình huống khác biệt, bởi vì đám hải tặc cũng gia nhập vào. Ta không biết ngài có nghe nói hay không qua Fraser người này. Nghe nói hắn tại hải tặc bên kia danh vọng cực kỳ cao. Lần này từ hắn ra mặt, thuyết phục một đám thực lực cường đại đoàn hải tặc cũng gia nhập vào trong liên minh. Các thương nhân lái chính đề cao đối bọn hắn chiến lợi phẩm giá thu mua cách. Dùng cái này đổi lấy lẫn nhau ở giữa trường kỳ ổn định hợp tác. Mà bọn hắn có khả năng sáng tạo ra giá trị chiếm được Nassau tất cả hải tặc 7 thành. Cứ như vậy trên cơ bản liên minh bên ngoài thương nhân liền không có cách nào lại lấy được cái gì có giá trị chiến lợi phẩm. Tại là trước kia những cái kia phản đối người cũng chỉ có thể nhau nhau khuất phục. Karina hiện ra, sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện ở trên đảo không gia nhập liên minh chợ đen thương nhân đã lác đác không có mấy. Trương Hằng cuối cùng là biết xế chiều hôm nay vì cái gì những cái kia chợ đen thương nhân thái độ đều lãnh đạm. Như vậy nguyên nhân, nếu như Karina không có nói láo vậy cái này liên minh một khi thành lập liền sẽ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, mặc dù giai đoạn trước bọn hắn chi phí sẽ gia tăng. Cần phải trả cho ký hiệp ước hải tặc giá tiền cao hơn. Nhưng là phải biết hải tặc thế nhưng là cao nguy nghề nghiệp. Theo thời gian trôi qua, những này cầm giá cao đoàn hải tặc khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Mà giống Trương Hằng dạng này tân hải trộm càng ngày càng nhiều, bọn hắn ích lợi cũng sẽ càng ngày càng cao. Mà lúc này thị trường đã bị liên minh cho lũng đoạn. Không có cái khác chợ đen thương nhân ra giá, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận liên minh quy định giá thu mua cách. Chuyện convert bởi JH Huyền Linh JH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.